Dịch Thiên Vân cười cười, hắn sở dĩ không vội, liền là muốn nhìn xem trong bảo khố có cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.